Chương 4. 1389 phượng tộc xuất hiện. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt biến sắc, người đã cấp tốc xê dịch đến tiểu cô nương bên người, mãnh liệt mà đưa nàng lôi đến một bên, tránh đi một chi giữa trời đánh tới trường mâu. Loảng xoảng một tiếng vang dọn, cái kia mao nhọn ôm theo một cơn gió lớn, hung hăng đâm vào phía sau trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ nửa bộ phận trên, cho đập sập sụt xuống. Một nửa cây cối một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, phượng sâm con ngươi sâu sâu, ánh mắt sắc bén bắn về phía rừng một bên. Từ chỗ y đột phá mà bô cờ lên đến không ít thân mặc áo bào trắng nam nam nữ nữ, mỗi người trong tay không phải cầm cung tiễn, chính là nắm lấy trường mâu, lập tức trào ra hàng trăm người, đem mấy người bọn hắn bao quanh vây ở trong đó. Những người này liền cùng trống rông xuất hiện, tới rất là đột ngột, để Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế mấy người, cũng không khỏi có chút lăng thần hạ. Phượng Sâm ánh mắt có chút khẽ quét mà qua, trong mắt không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt kinh ngạc. Đứng tại trước mặt bọn hắn này khoảng trăm người, thế mà từng cái đều là thần cảnh cấp 6 ở trên cường giả. Liền xem như tại Thần Châu, thần cảnh cấp 6 ở trên cường giả QNZ coi là trung thượng cấp bậc cường giả, hơn nữa duy nhất một lần quái lạ trào ra hơn 100 tên, thực sự là có chút hiếm thấy. Đám người hướng hai bên tách ra, một tên thân hình cao điệu, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, tại hai tên áo trắng mỹ nữ cùng đi, chậm rãi hướng về kiểu một mấy người đi tới. Ở xa tới là khách, đều thu hồi vũ khí. Nam tử kia từ tốn nói một tiếng, nguyên bản chính nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm nhóm áo bào trắng nam nữ nhóm, từng cái đều đem cung tên trong tay mình cùng trường mâu dựng lên, không lại nhắm chuẩn kiểu một mấy người. Khách nhân tôn quý nhóm. Nam tử ánh mắt tại tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dừng lại một chút, ánh mắt lại lần nữa vòng qua tiểu thái thuế, đao vô cực cùng phượng sâm ba người. Chiêm chiếp. Thu nhỏ bạch tùng thử tại kiều mục trên vai nhẹ nhàng dạo dự, dơ lên móng vuốt thị uy tính mà giống lên một tiếng. Chỉ là đáng tiếc, nó như thế xuẩn manh một đầu tiểu manh vật, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lực sát thương nào tác dụng tồn tại. Càng buồn cười hơn chính là, nó không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, trên trận những cái kia áo bào trắng các thiếu nữ ánh mắt đều rơi vào trên người nó, từng đôi mắt cơ hồ bị hình trái tim tiểu tinh tinh đốt sáng lên, đều đối chiêm chiếp đồng học lộ ra hướng tới vẻ mặt. A thật đáng yêu tiểu động vật. Là sóc con sao rất muốn ôm ôm ải. Mấy tên áo bào trắng thiếu nữ vô ý thức đi về phía trước mấy bước, lại bị đi theo áo bào trắng bên người nam tử hai tên nữ tử cho ngăn cản. Thân mặc áo bào trắng, thân hình cao giáo tuấn lãng nam tử, hướng về phía tiểu mặt than mấy người cười cười, tại hạ phượng tộc tộc trưởng đương nhiệm, Phượng Trường Thanh. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Nếu không phải tiểu cô nương này lông mi, sẽ thỉnh thoảng nhẹ nhàng phát động một hai cái, Phượng Trường Thành coi là thật cảm thấy, con hàng này có khả năng chỉ là cái băng điều. Phượng Sâm đồng học ho nhẹ một tiếng. Phượng tộc hắn cũng là hơi có nghe thấy, nói đến trăm ngàn năm trước, Phượng Sâm tổ tiên, vẫn là từ Phượng tộc bên trong sinh sôi mà ra một chi thứ. Đi qua trăm ngàn năm thay đổi biến hóa sau khi, bọn họ bộ tộc này, cùng Phượng tộc huyết mạch ngược lại là càng ngày càng xa. Vì lẽ đó Phượng Sâm QNZ không có ý định nói cho những người trước mắt này, bọn họ trăm ngàn năm trước có lẽ là toàn gia. Thấy tiểu mặt than kéo căng hẽ ra lạnh nhẹ mặt, nửa ngày không nói lời nào, hắn liền không thể không tiếp câu nói, có gì muốn làm. Chúng ta thiết lập tại cửa vào, phòng bị địch nhân độc hoa vương, không biết là bị trong các ngươi ai, cho lấy đi đây. Phượng Trường Thanh thanh âm trầm thấp êm tai.